Nhân ngư hãm lạc, chương 1, tệp tuyệt mật khoảnh khắc trong hang rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha trẻ tuổi dựa vào ghế sofa ra. Áo thun nửa tay màu đen trên người bị tư thế ngồi lười biếng của hắn ngồi làm cho nổi lên mấy nếp gấp. Hắn không yên lòng nhìn chằm chằm vào một bức tranh vẽ nguệch ngoạc của đứa bé lớn tuổi trên vách tường trong phòng trà. Lão đại, tôi làm việc ở đây 3 năm liền còn chưa nghỉ Tết. Tôi mệt lắm, tháng này đừng đưa nhiệm vụ cho tôi nữa. Tôi muốn đi hải đảo nghỉ ngơi. Bạch Sở Niên thay đổi tư thế. Mặc cả với vị Omega đang đứng trước tủ trà đang chọn cà phê. Hử, trong phòng trà tràn ngập một mùi hương nồng đậm của cà phê ý. Omega đứng thẳng dậy. Hai tay thỏ rủ xuống trong sợi tóc màu xám dựng thẳng lên rồi lại rũ xuống. Dáng người mảnh khảnh được áo vest bao bọc. Thuốc lá là thứ người lớn hút. Ít dính vào những thói quen xấu này đi. Ngôn Giật nhìn cậu thiếu niên Alpha một cái. Quay đầu lại tiếp tục pha cà phê. Nhẹ giọng nói. Vẻn vẹn chỉ bị nhìn thoáng qua mà thôi nhưng Bạch Sở Niên đã lập tức cảm giác được một loại áp bách cường đại do tin tức tố cao cấp sinh ra. Bản năng không khỏi làm cho hắn ngồi thẳng người dậy. Đem tàn thuốc ấn vào trong gạt tàn. Dù sao cái vị trước mặt này chính là hội trưởng liên minh Omega. Dựa vào tuyến thể thỏ cụp tai siêu cao cấp mà vững vàng ngồi ở thủ lĩnh đặc công mạnh nhất căn cứ PBB nhiều năm. Trong một cuộc chiến phản loạn 15 năm trước vinh thăng thiếu tướng căn cứ phân hóa sinh vật Thái Bình Dương. Hơn nữa có lại vị tiên sinh Alpha quyền thế nhà hắn che chở tài lực. Đến nay không ai có thể dao động địa vị của hắn được. Bạch Sở Niên nhìn Ngôn Giật đặt một tách cà phê ở trước mặt mình. Sau đó ngồi ở đầu sofa bên kia tao nhã với đôi chân dài mở máy tính nhẹ nhàng gõ bàn phím. Ôn Hòa nói, chỉ là một nhiệm vụ giải cứu con tin. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho cậu đâu. Không đi, tôi muốn nghỉ phép. 20 vạn, đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Bạch Sở Niên nghẹn một hơi dựa lưng vào sofa. Dựng đầu ngón tay lên đếm việc kỳ có. Năm nay mới vừa đến tháng 5 thôi mà ngài xem. Tôi hiện tại đã nhận được bao nhiêu công việc? Tháng 1, Nam Phi có không kích tôi đi tìm cứu. Tháng 2 phân khu Nam Cực lạnh như thế bị ôn dịch. Là tôi đi điều tra. Tháng 3 thuốc phân hóa giả phát tán vào chợ tôi đi thu hồi. Tháng 4 liên tiếp có hai tổ chức khủng bố tôi dẫn người đến dẹp. Tối hôm qua con trai ngài bị một tên Alpha chặn trong nhà vệ sinh trường học tỏ tình cũng đều là tôi cầm gậy đi đập uyên ương. Lão đại, thủ hạ của ngài nhiều Omega tinh anh cốt cán như vậy. Có thể hay không đừng đặt mọi chuyện ở trên người một mình tôi không? Bọn họ thân thể yếu ớt. Chỉ có tôi là Alpha. Xem tôi làm lừa sai khiến. Đối tác của tôi đã nghỉ thai sản nửa năm nay rồi đến bây giờ vẫn chưa trở về. Bạn bè đều được đi các điểm tham quan lớn ở châu Âu. Ngay cả rủ cũng không rủ tôi. Tôi làm việc quá nhiều rồi. Đứa trẻ này, bởi vì năng lực của cậu mạnh nên tôi mới rất coi trọng cậu. Ngôn Giật nâng cầm quan sát video con tin phát trên màn hình bút điện. Cậu có thể xem xong video cầu cứu trước rồi mới quyết định cũng không muộn. Không gian trong video máy tính không có ánh sáng. Vì vậy hậu cảnh gần như là màu đen tinh khiết. Có thể suy đoán từ một số ống kính gần phỏng đoán rằng địa điểm là một bảo tàng biển nhỏ. Con tin bị giam trong một bể thủy tinh đầy nước. Không cứu được. Chờ chết đi. Trực quan bể nước tầm 3 mét đến 6 mét. Chờ tôi đến thì con tin sớm đã không sống được nữa rồi. Bạch Sở Niên không sao cả thay đổi tư thế ngồi. Hai tay đan chéo lên bụng. Nói đi cũng phải nói lại vụ bắt cóc phải tìm cảnh sát thôi. Chúng ta từ khi nào ngay cả loại công việc nặng nhọc này cũng nhận. Là liên minh sắp hết việc hay là chú Cẩm phá sản vậy? Ngôn Giật chuyên chú quan sát đoạn video. Ngón tay xoay một cây bút. Tháng trước vụ nổ viện 109 cậu hẳn là đã nghe nói rồi. Người cung cấp thông tin theo dõi khi giao tiếp với chúng tôi nói viện nghiên cứu không chỉ bị phá hủy nghiêm trọng mà còn làm mất đi một cơ thể thí. Nghiệm tác chiến đặc chủng trị giá 3 tỷ đô la. Bạch Sở Niên nhíu mày. Vậy đích xác là tổn thất thảm trọng. Viện nghiên cứu 109 bồi dưỡng thí nghiệm tác chiến đặc chủng là binh khí hình người cao cấp nhất mà y học hiện đại có thể bồi dưỡng. Có tuyến thể mạnh hơn, thích hợp hơn cho khả năng phân hóa chiến tranh và khả năng đồng sinh. Thân thể dẻo dai, tốc độ tự chữa bệnh đều vượt xa người bình thường. Cơ thể thí nghiệm thành thục sẽ được bán ra toàn thế giới như vũ khí sinh học. Đơn giá bán hàng do đánh giá năng lực tổng hợp của cơ thể thí nghiệm quyết định. Giá trị từ ngàn vạn đến mấy tỷ. Ngôn Giật tiếp tục nói. Nói đến đúng là trùng hợp. Sau khi thí nghiệm thể bị lạc lưu lạc trên đường phố, bị một tổ chức buôn người thuận tay nhặt đi. Bọn họ cho rằng đó chỉ là một Omega bình thường, đang tìm người mua ưu ái hắn. Video được ngụy trang thành người mua thường phục. Trong ống kính tối tăm và lắc lư chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đường nét bóng lưng con tin. Bờ vai gầy mảnh khảnh, sống cổ thon dài, nửa người trên ngoại trừ đầu và cổ da làn da được bọc kín bằng băng màu trắng. Nhìn ra được hắn đã bị thương rất nghiêm trọng. Bạch Sở Niên bỗng nhiên có chút hứng thú ngồi dậy, tiến đến trước bút điện nhìn kỹ. Lúc này trong video truyền ra tiếng quát lớn ồn ào, hẳn là phương ngữ hoặc là lời nói đen tối ở đâu đó. Sau khi cẩn thận phân biệt đại khái có thể lý giải là cam đoan là hàng tốt, nếu mà không mua thì không cần xem nữa. A, đang buôn bán người à, Bạch Sở Niên sờ sờ cằm. Quen phạm tội, xem ra quy mô hẳn là không nhỏ. Không ngờ, trong những giây cuối cùng của video, con tin bị trói vào bể thủy tinh quay đầu lại. Dựa vào ánh sáng yếu ớt cùng chức năng khôi phục độ nét cao trên khuôn mặt của máy tính, dung mạo con tin được trích xuất ra phóng đại trên màn hình. Con tin hoàn toàn ngâm mình trong nước. Là một thanh niên tóc vàng mắt xanh, hai má gần như trắng như tuyết, đường nét sườn mặt cực kỳ lãnh khốc tuấn mỹ, giống như một pho tượng Venus chìm dưới đáy biển. Bạch Sở Niên một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm mấy khung hình con tin quay đầu lại nhìn lại mấy lần, ngón tay bất giác run rẩy một chút. Cà phê nóng bỏng rắc lên trên ngón tay nóng bỏng ra một mảng ban đỏ. Thấy chàng hậu bối thất thố tựa hồ như nằm trong dự liệu của Ngôn Giật. Hắn nhấp một ngụm cà phê, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Trên giấy chi chít đầy điểm và đường ngắn. Điều thú vị là, nửa giờ trước chúng ta nhận được tin nhắn cầu cứu của thí nghiệm này. Cậu ta cũng không nói lời nào, chỉ gõ mã điện Morse khi liên lạc với chúng ta. Cậu có muốn biết nội dung cậu ta cầu cứu là gì không? Bạch Sở Niên cúi đầu, chậm rãi vùi đầu vào trong khuỷu tay. Đầu ngón tay lặng lẽ ấn vào tuyến thể của mình. Ý đồ dùng đau đớn để ngăn cấm bản năng tiết ra pheromone. Nhưng hiệu quả rất nhỏ. Ngắn ngủi vài giây, alpha si cuồng tin tức tố khát cầu đã tràn ngập phòng trà. Mật khẩu cơ bản nhất này rất dễ nhận ra đối với hắn. Hơn nữa nó chỉ có hai từ ngắn gọn từ cơ thể thử nghiệm gửi yêu cầu giúp đỡ. Wylian, Bạch Sư Tử Trắng, Alpha tản mát ra pheromone mãnh liệt quấy nhiễu tuyến thể của Ngôn Giật. Ngôn Giật bình tĩnh lấy ra một cây ức chế từ trong ngăn kéo đẩy cho hắn. Tư liệu của tôi cho thấy mức độ phù hợp giữa cậu và con tin rất cao. Hiện tại tình huống con tin không mấy lạc quan. Có lẽ cậu có mặt càng có thể trấn an cậu ta được hơn. Đương nhiên, chuyện bị chỉ đích danh đi cứu bạn trai cũ, đúng là không được tự nhiên. Nếu cậu thật sự không muốn đi, tôi sẽ không cưỡng cầu. Nhưng đối phương là thí nghiệm đặc chủng, tính công kích cực mạnh. Khi tình huống khẩn cấp người tôi pháo tới sẽ dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng chế trấn áp. Đặng. Nguyên văn câu gốc ở bản tiểu thuyết đúng là như vậy. Giang ran le, bầy trừ minh quy in diêu chiên nan yêu chơ chiên si đờ que bi niu. Nhưng ở măng hoa lại là giang ran le, bầy chiên nan yêu trừ minh quy in diêu tinh chi lai đờ que bi niu. Đương nhiên, bị bạn trai cũ chỉ đích danh đi cứu. Vậy nên ai đã đọc măng hoa rồi mà thấy dịch khác nhau xin đừng ném đá. Mình dịch đúng bản tiểu thuyết. Bên măng hoa dịch đúng bản măng hoa, không phải bạn trai cũ, mà là pháo hữu. Bạch Sở Niên nghiến răng nghiến lợi cười một tiếng, dùng sức xoa xoa mặt để cho mình thanh tỉnh. Tôi có thể đi, vị trí ngài gửi cho tôi. Ngôn Giật hơi lo lắng. Nếu con tin không khống chế được mà phản kháng, anh ấy không dám. Bạch Sở Niên thoáng hoạt động cổ tay một chút, khớp xương bạo phát ra tiếng giòn rất nhỏ. Dựa vào thuốc ức chế tận lực đè xuống yếu tố dao động trong tuyến thể. Thấp giọng trả lời, nếu cần thiết, sẽ dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng chế trấn áp. Cách chương.